Thiền Thiền mỉm cười, chương 3, góc truyện audio.com. Thương Tử Hằng nhận thấy người Tô gia đã rời đi mới chậm chậm tiến vào, bắt chéo chân đứng ở cửa chăm chú nhìn Tô Thiền ăn tối. Tô Thiền càng ăn càng bực bội, nhạt đến không nuốt nổi nữa, rồi nhắm mắt nhịn xuống cảm giác nhạt đến buồn nôn này, quăng luôn cái môi vào khay. Thương Tử Hằng nhìn hành động của Tô Thiền cũng nhướng mày, bất ngờ tiểu tổ tông này tính khí còn lớn như vậy. Thương Tử Hằng còn nhìn thấy Tô Thiền kiềm chế cảm xúc nhạt cái môi lên mốc ăn tiếp, hắn liền bật cười. Tô Thiền nhìn thấy Thương Tử Hằng lông da liền dựng đứng lên, sợ hãi đến rơi luôn cái môi xuống nền, vang một tiếng. Keng, thanh thúy giữa không gian tĩnh lặng, hai người nhìn nhau mắt, Thương Tử Hằng vẫn luôn treo ý cười, Tô Thiền nuốt nước bọt lần mò bò xuống khỏi ghế trở về giường nằm chùm kín chăn. Trong lòng mặc niệm chửi thề 500 đời tổ tông nhà hắn, ngày mai liền có thể xuất viện không. Tô Thiền muốn nhắn tin cho Tô lão ba nhưng mà sợ Thương Tử Hằng nhìn thấy, vẫn là kìm nén kéo chăn lại. Thương Tử Hằng cứ nghĩ Tô Thiền sợ người lạ nên trốn tránh trong chăn, hắn nhẹ nhàng xuống ngồi cạnh giường. Thật ra Thương Tử Hằng không có ý gì, chỉ muốn làm quen với tiểu tổ tông này, hắn cũng không biết từ ngày làm Tô Thiền kích động đến tim ngừng đập phải cấp cứu suốt 7 giờ liền tình thương mến thương từ đâu trồi dậy. Thương Tử Hằng muốn bảo vệ tiểu cô nương, hắn buộc hàn canh tìm kiếm tất cả bác sĩ nổi tiếng trên thế giới về tim mạch đưa vào viện nghiên cứu. Mà tiểu tổ tông vô lương tâm này cứ nhìn thấy hắn liền trốn tránh, sợ hãi. Thương Tử Hằng hắn nhìn đáng sợ như vậy sao? Thiền Thiền lần trước thật xin lỗi tôi làm em sợ hãi đến như vậy, lần này có thể tha thứ cho tôi không? Chúng ta làm bằng hữu nhé. Thương Tử Hằng cũng muốn quỳ lại, mình bao giờ hắn lại ra sức kết bạn với một cô bé lại còn sợ người ta cự tuyệt, thấp thỏm không yên. Tô Thiền nghe đến đây cũng thập phần suy xét mức độ tin tưởng, nếu như làm bạn với hắn chắc chắn hắn sẽ không vì nữ chính mà tuyệt đường sống của lão nương, có khi còn nhờ cậy hắn bảo vệ, bắp đùi vàng à kim cương này ôm vào chắc chắn an toàn. Thiền Thiền tôi sẽ không hại em, chúng ta làm bạn có được không? À có bạn rồi em sẽ khỏi bệnh. Thương Tử Hằng vắt hết từ ngữ có thể dỗ dành cô gái nhỏ, chỉ thấy Tô Thiền dè chừng mở ra một góc chăn lộ ra khuôn mặt trắng như sứ, đôi mắt phượng long lanh chớp chớp, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy. Thật tê, Tô Thiền không dám tin. Thương Tử Hằng cố gắng hỏi lại, ừ giả thật giống bé gái tự kỷ lâu ngày mới nói chuyện. Thương Tử Hằng đôi mắt tràn ngập vui vẻ cùng nhu tình nhìn Tô Thiền, a cuối cùng tiểu tổ tông này cũng chịu trả lời hắn, giọng nói này cũng quá ngọt quá mềm mại. Thật còn hơn vàng, chúng ta là bạn có thể thường xuyên nói chuyện, tôi sẽ đưa em đi chơi bên ngoài, lâu ngày em sẽ hết bệnh còn vui vẻ hơn. Vậy, bao lâu? Thời gian, Tô Thiền tuy không trang thành bộ dạng nói lắp nhưng mà nói ít mà ý nhiều, hắn thông minh chắc chắn sẽ hiểu. Chúng ta là bằng hữu đến suốt đời, khi nào tôi chết kiếp sau chúng ta vẫn sẽ làm bạn. Thiền Thiền chúng ta đã kết bạn, em có thể cười một chút không? Cười, Tô Thiền âm thầm chửi, nhà ngươi tưởng lão nương đây là đồ đần hay sao mà dụ dỗ. Đúng rồi, Thương Tử Hằng đưa hai tay lên kéo miệng Tô Thiền tạo thành một vòng cung. Thiền Thiền cười lên thật đẹp, góc truyện audio.com. Thương Tử Hằng hết thuốc chữa rồi mới có thể chơi trò ngu ngốc này, hắn lại can tâm tình nguyên chơi. Tô Thiền bị hắn kéo cũng thật bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười tám chiếc răng, tên điên này hắn ở đâu có cái dáng dấp lãnh diễm cao quý đâu chứ. Tác giả câu chuyện thật sự có vấn đề rồi, Thiền Thiền sau này gọi tôi là Tử Hằng ca ca có được không? Hằng Hằng, ca ca, Tô Thiền thở dài, nếu đã quyết tâm ôm bắp đùi này biến hắn thành anh trai thì phải chuyên tâm vuốt mông ngựa một chút vậy. Đúng rồi, sau này Thiền Thiền gọi tôi là Tử Hằng ca ca nhé. Thương Tử Hằng cảm thấy tên mình được tiểu tổ tông này gọi lên tại sao lại hay như vậy, còn thật ngọt, trải qua 28 năm sinh hoạt tại sao hắn lại thấy vui sướng khi kết bạn đến vậy. Hằng Hằng ca, đẹp mắt, Thiền Thiền cũng rất đẹp mắt, sau này tôi sẽ nói chuyện với em thật nhiều, em sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Tôi mới không phải bệnh, chỉ là không muốn tiếp xúc với người khác, Thiền Thiền của tôi mới không phải bệnh, chỉ không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc với người lạ thôi. Thương Tử Hằng dùng tay xoa đầu Tô Thiền còn vòng hai tay ôm lấy Tô Thiền nguyễn manh, mềm mại khiến hắn không muốn buông ra rồi. Tô Thiền, đại gia à, tôi không phải của anh, có thể buông ra được không? Tô Thiền thật muốn mài răng, cảm giác mình bị dụ dỗ lâu lắm. Bây giờ em ngủ đi, lần sau tôi lại ghé thăm em, đây là số của tôi, bất cứ lúc nào em đều có thể gọi. Tô Thiền chỉ có thể im lặng gật đầu chui vào trong chăn đợi Thương Tử Hằng rời đi, khép cửa lại Tô Thiền mới thở phào một hơi, quá dọa người rồi. Hai ngày sau Tô lão ba đã đến đón Tô Thiền trở về gia trạch. Tô Thiền cảm thấy Tô lão ba quá là người cha đầy tình thương con gái bệnh, dẫn dắt Tô Thiền từng bước một tránh xa người lạ, lại còn buộc tóc cho Tô Thiền dành hết cả phần dì Cố Dung, dì Cố Dung cũng chỉ biết cười cười bảo vệ phía sau cùng trợ lý. Thiền Thiền bây giờ chúng ta về nhà, ra ra đợi Thiền Thiền sáng giờ còn chưa có ăn sáng đâu. Tô lão ba thâm tình mà cười, Tô Thiền chính là cái áo bông nhỏ của ông, không nỡ mang chỉ có thể nâng niu gìn giữ. Dì cũng nấu cho Thiền Thiền thật nhiều món ngon, còn có cả món canh cá mà Thiền Thiền thích, có cả thịt. Tô Thiền hai mắt sáng lên gật nhẹ đầu chực theo dì sẽ không đói, dì thật tốt a, bù cho Lạc Hy hoàn cảnh có thể bức bách con người thành tài. Tô Thiền về đến Tô Trạch chỉ cảm thấy một cổ thỏa mái dâng lên, hóa ra là nhà là được mọi người yêu thương. Về nhà thật tốt, Tô Gia Gia đã đứng sẵn chờ đưa hai tay ôm Tô Thiền vào lòng sụt sịt mũi. Thiền Thiền đã về nhà rồi, khỏe mạnh về nhà, Gia Gia còn về nhà sớm hơn cả bảo bối. Lần sau bảo bối của ông không cần tiếp xúc với người lạ nữa, vui vẻ sống qua ngày với ông thôi là đủ. Tô Thiền gật gật đầu, hai má đô đô thịt cỏ trên ngực Tô Gia Gia làm ông vui vẻ cười suốt buổi, đến ăn cơm xong vẫn còn cười. Tô Thiền bồi bên cạnh Tô Gia Gia mài mực học viết thư pháp, hết buổi sáng mới trở về phòng đánh một giấc đến tối mới tỉnh dậy. Tô Thiền đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đêm đang mưa, đèn đường lu mờ nột, cảm giác hết sức thê lương. Bây giờ nữ chính hẳn là đã học năm cuối hệ diễn xuất đi, cũng đã tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh. Trong nguyên tắc cuối năm nay nam nữ chính sẽ thiết lập quan hệ với nhau và hai năm sau nguyên chủ chết. Góc chuyện audio.com, bản thân Tô Thiền bây giờ còn không có học vấn, nghề nghiệp không lẽ cứ ăn rồi chờ chết. Tô Thiền cứ giữ mãi hình tượng này cũng có ngày lòi đuôi cáo, quyết tâm phải điều trị tâm lý, cải thiện quan hệ với người nhà, đến trường tiếp xúc nhiều người hơn, làm Tô gia không thể nào nghi ngờ. Chỉ cần tránh xa tranh đoạt hào môn, tránh xa nữ chính nam chính thì có thể yên ổn sống đến năm 30 tuổi rồi. Càng nghĩ càng thấy cuộc đời tươi đẹp, Tô Thiền quyết định mang dép lê xuống nhà dùng cơm, phải cải thiện quan hệ gia đình trước mới được. Giờ cơm tối tại Tô Trạch rất đông đủ mọi người, Tô Thiền đứng ở chân cầu thang nhìn cả nhà đang chuẩn bị ăn tối. Tô lão ba nhìn thấy áo bông nhỏ của mình đứng im lặng như thế, vẻ mặt càng kích động đứng dậy. Thiền Thiền muốn dùng cơm với cả nhà sao? Mọi người đang đợi con có muốn ăn cùng không? Tô Thiền gật nhẹ đầu lại gần bàn ăn, Tô lão ra chân tay luống cuống muốn nhường luôn ghế chủ tọa cho tiểu bảo bối của mình. Tô Thiền cuối cùng ngồi ở giữa Tô lão ra cùng Tô lão ba, nghiêm túc cầm đũa gắp từng miếng thức ăn chậm rãi nhai. Hôm nay vì Thiền Thiền nhà chúng ta ra viện, cả chú út của con cũng trở về dùng cơm. Tô ra ra vui vẻ mà trò chuyện, trên bàn cơm không ai dám lớn tiếng, chỉ sợ kích động đến vị đại Phật này rời đi trần gian thì cả đời người đó đều không trả hết nợ. Tô Thiền cảm nhận được sự yêu thương của trưởng bối đối với mình, đưa tay gắp một khối thịt kho tàu đặt vào trong bát của Tô lão gia. Tô gia gia cười càng lúc càng khó coi, ông cảm thấy tích đức 10 kiếp đổi lại một miếng thịt kho tàu của cháu gái nhỏ thật đáng giá. Thiền Thiền tốt cũng biết lo lắng cho ông nội rồi. Tô Thiền gắp thêm một khối thịt nữa đặt vào trong bát của Tô lão ba, chợt tiếp cúi đầu ăn cơm không một tiếng động. Tô lão ba nước mắt muốn dâng trào, cuối cùng áo bông nhỏ của ông cũng biết quan tâm ông. Tô Xuyên nhìn hành động của đại Phật nhà hắn nhướng mày bất ngờ, sau một trận kích thích có thể làm cho đại chất nữ biến hóa nghiêng đời lệch đất rồi. Tô Xuyên khả năng không thường xuyên trông thấy Tô Thiền, có khi cả năm mới nhìn một lần vào dịp lễ Tết. Đại chất nữ từ một cô bé hai bím tóc nhiều năm trước bây giờ đã trở thành thiếu nữ hai bím tóc xinh đẹp vạn lần rồi. Hôm nay Tô Xuyên hủy bỏ một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng để trở về đại trạch dùng cơm, nhìn được cảnh này quả thực không hề uổng phí, Tô Xuyên cũng bất giác cười gắp cho Tô Thiền một cây cải xanh. Cách chương.